Kiếm đạo độc thân, chương 3542, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hạ. Gocchuyenaudio.com. Thật tình không biết, tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa Sở Mộ còn từ trong thế giới bổn nguyên tìm hiểu được lực lượng không gian bổn nguyên. Khiến cho tạo nghệ của mình ở tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng cùng thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng lần nữa tăng lên không ít. Thân hình lóe lên, dưới thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng, Sở Mộ xuất hiện ở trên không Dương Tông Ninh, kiếm quang nhô lên cao chém rụng, hóa thành một vòng màu xanh đậm, thế giới hàng lâm trấn áp, dưới lực lượng khổng lồ trấn áp, Dương Tông Ninh chỉ cảm giác khí thế của mình chấn động. Phảng phất như đèn cầy sắp tắt trong gió, áp lực như núi cao hàng lâm, để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Thái cổ kiếm ấn, Dương Tông Ninh thi triển bí pháp kiếm đạo, mi tâm lóe lên kiếm quang, kiếm ấn hiển hiện, khí thế lập tức tăng cường, trường kiếm giơ lên cao, cụ phong kiếm, dưới thái cổ kiếm ấn, uy lực của cụ phong kiếm trở nên càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Nhắm trên không tập cuốn mà đi, mang theo khí tức hủy diệt, va chạm với thâm lam thế giới, thành âm chói tai mà tối nghĩa vang lên. Tiếng vang dưới kẽo kẹt, để cho sắc mặt của mọi người đại biến, thâm lam thế giới phảng phất như không địch lại, bị đánh tan, nổ tung, hóa thành một mảnh tiểu hư không, trực tiếp nuốt hết vòi rồng. Cùng lúc đó, kiếm quang 5.000 mét phảng phất như đánh nát trời cao. Lại lập tức ngưng tụ, nhô lên cao chém rụng, khí thế vô cùng bàng bạc, uy lực vô cùng cường hoành. Bá đạo tuyệt luân, trong mắt Dương Tông Ninh hiện lên vẻ tuyệt vọng. Sau khi thi triển thái cổ kiếm ấn, thực lực bản thân đã được tăng cường một thành, vậy mà còn không phải đối thủ của đối phương, mà đám người phía dưới, thì cả đám sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Sở Mộ bày ra thực lực, hoàn toàn nằm ngoài bọn hắn dự kiến, đẩy ngã đủ loại phỏng đoán của bọn chúng, bọn hắn cũng không biết. Thiên phú của Sở Mộ không phải thập nhị tinh đơn giản như vậy. Nếu không phải thiên phú thần bia khảo thí hạn mức cao nhất là thập nhị tinh. Còn có rất cao, cái kia chính là cấp độ siêu việt thập nhị tinh. Thập tinh đến thập nhị tinh là thuộc về phạm vi tuyệt thế thiên kiêu. Siêu việt thập nhị tinh là siêu việt tuyệt thế thiên kiêu. Loại cấp độ siêu việt này, chênh lệch mới càng lớn, như là thiên kiêu cùng tuyệt thế thiên kiêu chênh lệch vậy. Nhưng mà hết thảy, Sở Mộ cũng không rõ ràng lắm, huống chi là người khác, thiên phú của Dương Tông Ninh hoàn toàn chính xác không tầm thường. Thực lực cũng không kém, nhưng mà cùng Sở Mộ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Một kiếm chém rụng, Dương Tông Ninh bị đánh bay, liên tục thổ huyết, bị thương không nhẹ, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Dương Tông Ninh chiến bại, thua Sở Mộ 10 điểm tộc huân. Tộc huân của Sở Mộ đạt đến 520 điểm. Thực lực của Dương Tông Ninh ở trong thiên kiêu doanh, thuộc về cấp độ trung cấp, hắn cũng không phải đối thủ của Sở Mộ. Như vậy, chỉ có người cường đại hơn Dương Tông Ninh, hơn nữa không phải cường đại hơn tí tẹo, mới có hy vọng đánh bại Sở Mộ. Lý Hàn huynh, xem ra cần ngươi xuất thủ rồi. Một thiên kiêu nói, tốt, nam tử được gọi là Lý Hàn một mực yên lặng. Lúc này lại mở miệng nói, theo hắn mở miệng, khí tức bá đạo mà sắc bén lập tức từ trong cơ thể của hắn tràn ngập ra. Chợt, chỉ thấy thân hình hắn nhảy dựng lên, rơi vào trên lôi đài, phảng phất như một ngọn núi cao rơi xuống, làm cho lôi đài chấn động, khí tức trầm trọng tràn ngập ra, trong lúc nhất thời, để cho người có cảm giác hắn phảng phất như cùng lôi đài dung hợp làm một thể. Sừng sững bất động, khí tức này cực kỳ trầm trọng, lộ ra áp lực, để cho sắc mặt của Sở Mộ ngưng trọng, đáy mắt có một tia hưng phấn tràn ngập. Đối thủ cường đại, Lý Hàn này, đúng là một đối thủ cường đại. Thực lực của hắn tuyệt đối đạt đến nửa bước đại đế trung cấp. Không phải là Lâm Vũ Trạch cùng Dương Tông Ninh trước kia có thể so sánh. Trước khi tiến vào tiểu thế giới, thực lực của Sở Mộ chỉ là nửa bước đại đế cấp thấp mà thôi. Nhưng ly khai tiểu thế giới, tu vi đột phá cùng cảnh giới kiếm pháp đột phá, làm cho thực lực của hắn tăng cường rõ ràng, hoàn toàn đạt đến nửa bước đại đế trung cấp. cho nên hắn cần đối thủ thích hợp hơn đến nghiệm chứng thực lực của mình. Lý Hàn này, không thể nghi ngờ là một đối thủ rất tốt. Không cần nói nhiều, trực tiếp chiến, kiếm khí của Lý Hàn rộng khoảng chừng hai bàn tay. Hơn nữa dày như hai ngón tay khép lại, đen như mực, thoạt nhìn cực kỳ trầm trọng. Hai tay của hắn cầm kiếm, một loại trầm ổn như liên tiếp đại địa, phảng phất như núi cao sừng sững, không thể bị rung chuyển. Lý Hàn vừa lên lôi đài, hai tay cầm kiếm, bày ra một tư thế kỳ lạ, thân hình có chút trầm xuống. Cự kiếm chỉ xéo mặt đất, rồi lại tập trung sở mộ, một loại đại thế trầm trọng khó có thể hình dung. Xa xa tập trung sở mộ, loại áp lực này, cơ hồ để người hít thở không thông. Cầu chân công vận chuyển tới cực hạn, đại chân lực mãnh liệt lao nhanh, khí thế cường hoành, tựa như vòi rồng, từ giữa hai người phún dũng ra, kinh động bát phương, không nghĩ tới, khí thế của hắn vậy mà đạt đến nửa bước đại đế trung cấp. Chúng ta phỏng đoán đều sai rồi, thiên phú của người này, không có đơn giản như vậy, phỏng đoán sai thì đã có sao, nhiều nhất là nửa bước đại đế trung cấp. Ở trong thiên kiêu doanh chúng ta, chỉ có thể coi là trung thượng, có thể đánh bại hắn có khối người. Ở dưới mọi người nghị luận, Lý Hàn xuất kiếm, kiếm cực kỳ trầm trọng ở trong hai tay của Lý Hàn vận chuyển. Chém ra phía trước, mũi kiếm đáng sợ xé rách không khí, hóa thành khí lãng cuồn cuộn, khí lãng kia uy lực kinh người, đủ để đánh nát núi cao, chém về phía sở mộ. Tựa hồ phân lôi đài dưới chân thành hai, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, là kinh thiên động địa, đáy mắt sở mộ hiện lên một vòng tinh mang, nội tâm kích động, huyết dịch gia tốc, đại chân lực phảng phất như càng thêm cường đại, trào lên tầm đó, lực lượng cường hoành như nước chảy, một kiếm chém giết ra, kiếm quang phá không, mang theo thân hình của sở mộ biến ảo bất định, trong nháy mắt kiếm quang va chạm. Sở mộ cũng xuất hiện ở bên cạnh Lý Hàn, một kiếm vô thanh vô tức ám sát tới, như là âm ảnh, động tác của Lý Hàn không nhanh, nhưng phản ứng lại không chậm, hai tay vận kiếm, kiếm khí phảng phất như tấm chắn chống lại sở mộ ám sát. Trên thân kiếm bộc phát ra một cổ lực lượng cường hoành, như thực chất trùng kích đi, chấn khai ly thương kiếm, hơn nữa thuận thế phản kích. Đại kiếm vung lên, kình phong gào thét, cách trương,